ta nghi ngờ chính là do họ Hướng làm, giống như hôm nay, mục đích là khiến chúng ta cảm thấy lo âu bất an, sau đó đợi ngày chán trò chơi này, lúc đó chúng ta sẽ chết. Ba lang chậm rãi nói, không thể không nói, hắn quả thật phân tích rất kỹ càng, mặc dù có chút không căn cứ, nhưng nghe vẫn hợp lý. Chúng ta làm sao bây giờ? An gia tại Bắc Hải thế lực không phải không rõ ràng, cùng họ đối đầu, chúng ta chỉ có một con đường chết. Thiên Hồ càng nghĩ càng sợ, hắn rất tin vào suy đoán của ba lang, bởi vì chính lúc đầu hắn bày ra chuyện kia mới giúp cho mình leo lên ngôi vị bang chủ được. Ba lang cúi đầu suy nghĩ thật lâu, sau mới lên tiếng, An gia mặc dù cường thế, nhưng không phải không có người dám động vào sao? Nếu đối phương dám động vào họ, khẳng định thế lực cũng không kém An gia. Có lẽ, ba lang chưa nói xong, Thiên Hồ đã hiểu ý tứ của hắn, ngươi muốn nói chúng ta gia nhập bọn họ. Ba lang không nói gì, chỉ âm trầm gật đầu. Thiên Hồ có chút động tâm, cơ bản là chúng ta không tìm được bọn họ, làm sao gia nhập. Ba lang chỉ vào ba tên tù binh, bên cạnh bị trói như cái bánh tét, ý tứ càng lộ rõ trên mặt. Phải thả bọn họ. Thiên Hồ lộ chút lo lắng, hoán đổi một người bảo vệ đối với hắn không có gì ghê gớm, nhưng cái hắn lo lắng chính là hắn chưa kịp đổi đã bị chủ nhân tiêu diệt. Ba lang biết Thiên Hồ băn khoăn điều gì, chúng ta đương nhiên không có khả năng chạy trốn, ít nhất phải đảm bảo an toàn cho chúng ta mới được. Nếu như quyết liệt với An gia từ bây giờ, sợ rằng chúng ta không còn có thể nhìn thấy mặt trời, cho nên phải suy nghĩ thật kỹ. Thiên Hồ cùng ba lang nói chuyện, Hướng Nhật vô duyên không nghe thấy được, dù sao mục đích của hắn đã đạt được, đó là hù dọa đối phương ruột gan rối bời. Điều hắn không nghĩ tới chính là kế hoạch đã vượt quá khỏi mong đợi của hắn, làm cho hai cái tên khốn bị hắn dọa cho vãi đái lên mà phải tìm cách nương nhờ kẻ địch che chở. Về đến nhà, Hướng Nhật phát hiện các nữ đều đã ở nhà, hơn nữa từ trong bếp phát ra mùi thơm có thể hành hạ dạ dày đói khổ của kẻ tham ăn tới tàn tạ. Đang chuẩn bị lên lầu, thì bị Phạm Thải Hồng đang xem tivi trong phòng khách gọi lại, Hướng Quỳ, chuyện tối quá ngươi nghĩ sao? Nghĩ ra biện pháp không? Chuyện gì? Tối hôm qua, Hướng Nhật còn chưa nói, An Tâm đã xen vào, mấy chữ, tối hôm qua, rõ ràng rất mập mờ, hẳn không thể không hỏi rõ ràng. Các nữ nhân bên cạnh chăm chú lắng nghe. Hiển nhiên các nàng rất hăng hái nghe xem nam nhân cùng Phạm sư phụ có chuyện gì, đáng tiếc là càng nghe càng khó hiểu. Bởi vì nam nhân cũng không nói rõ chuyện gì, mà không chút đắn đo cự tuyệt, căn bản không cần cân nhắc. Về chuyện kia, là ngươi quá ngu ngốc, liên quan gì ta, ta xem ra ngươi nên chết đi thì hơn. Hướng Nhật đúng là trong lòng nổi giận, đã ngầm thống nhất là chuyện kia bí mật thương lượng, không ngờ mụ điên này chủ tâm kiếm chuyện với mình. Trước mặt các nàng nói ra, việc này đương nhiên làm hắn khó chịu. Phạm Thải Hồng muốn trước mặt các nàng bức hắn đi vào khuôn khổ, không nghĩ đến việc mình bị mất mặt thế này, nhất thời nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào nam nhân tức giận nói, tốt, một tháng sau ta cho ngươi đẹp mặt, đồ điên. Hướng Nhật thầm mắng một cái, thong thả đi lên lầu 2, trong lòng nghĩ đến uy hiếp của mụ điên này lúc tối qua, một tháng sau ư. Tưởng lão tử là người tùy tiện vậy sao chứ? Hừ, muốn cùng lão tử lên giường cũng phải đợi lão tử đồng ý mới được. Không đồng ý, chẳng lẽ ngươi cưỡng ép lão tử được sao? Hướng Nhật không thèm nghĩ, song thân là một nam nhân, đối với một tuyệt thế mỹ nữ như Phạm Thải Hồng đương nhiên có chút ham muốn, vừa nghĩ xong, sinh lý tự nhiên phản. Ứng. Hướng Nhật vừa cố áp chế dục vọng vừa nghĩ, có lẽ đến lúc đó mua một tá bao cao su về, đảm bảo mọi việc an toàn. Đến lúc thật sự phải làm việc, cũng không sợ lưu lại hậu quả 9 tháng 10 ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, 3 câu hỏi. Hướng Nhật đã tham gia vào hôm thứ 7 nên cuộc thi đọc diễn cảm tiếng Anh vào hôm Chủ nhật không cần hắn tham gia nữa. Hắn chỉ cần an tâm chờ đợi thành tích rồi sau đó đi lĩnh thưởng là được. Điều này chính là mong muốn của hắn, vì hắn cũng không ưa náo nhiệt lắm, chỉ thích làm việc mình thích mà thôi.

ăn sang trọng, đừng nói là mỹ nữ sư phụ muốn tiết kiệm tiền cơm nước đó chứ, bởi vì nàng bản tính không phải loại người bần tiện đến như vậy. Xem ra là có thâm ý khác đây à. Cuối cùng là vì cái gì đây? Nhất thời Hướng Nhật đoán không ra mục đích của mỹ nữ sư phụ. Hắn còn đang tiếp tục cau mày suy nghĩ trên ghế salon thì bên kia, Tống Thu Hằng đã đem thức ăn mang lên rồi mời hắn qua ăn cơm. Hướng Nhật thu hồi suy nghĩ, cũng không muốn đoán lung tung nữa, dù sao đã được mời tới. Nếu có chuyện gì để nói thì mỹ nữ sư phụ tóm lại cũng sẽ nói ra mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Hướng Nhật thoải mái ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị ăn uống thả cửa một phen. Nhìn mỹ thực trên bàn, chỉ liếc mắt một cái, Hướng Nhật tự nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên bàn lần này thức ăn đều là thịt, thịt gà, thịt heo, thịt bò, trừ bỏ quả ớt cùng một ít đồ gia vị Âu Mỹ, hết thảy đều là màu vàng óng ánh hoặc là kim hồng sắc do bị mỡ rán. Phải biết rằng, đó đều là những món yêu thích nhất của hắn trước kia. Nhưng là, mỹ nữ sư phụ nấu những món mà hắn thích nhất rốt cuộc là dụng ý gì? Sao vậy? Là món ăn không ngon sao? Thấy Hướng Nhật nhìn lên bàn cơm mà vẫn không nhúc nhích, Tống Thu Hằng ánh mắt phức tạp hỏi. Không phải, chỉ là ta cảm thấy, như thế nào tất cả đều là thịt vậy? Hướng Nhật vội vàng tìm lý do che giấu. Tống Thu Hằng trong lòng thở dài nói, trong giọng nói như khó có thể che giấu một tia bi thương, đó đều là những món trước kia hắn thích nhất, nếu như cậu không thích, ta vào bếp. Không cần, không cần, ta rất thích những thứ này đó. Hướng Nhật không chờ nàng nói xong, vội vàng động đũa, hơn nữa vì chứng minh mình quả thật thích món này liền gắp khối thịt kho tàu thật to bỏ vào trong miệng. Đồng thời trong lòng đã dần bình tĩnh, bắt đầu còn tưởng rằng mỹ nữ sư phụ làm một bàn đặc biệt toàn là thịt để ăn này sẽ có dụng ý gì. Hiện tại xem ra, chỉ là bởi vì đó là món hắn yêu thích mà thôi. Tống Thu Hằng trên mặt thoáng lộ ra một nét tưởng nhớ, tiếp tục nói, cậu biết không, hắn thích ăn nhất chính là thịt kho tàu, hơn nữa mỗi lần đều sẽ ăn sạch toàn bộ, ngay cả canh cũng không bỏ. Những lời này vừa nói ra, Hướng Nhật bị dọa nhanh chóng đem đũa chuyển hướng thịt kho tàu sang bên thịt quay, hơn nữa miệng nói, Tống lão sư, tôi có thể hỏi, cô hôm nay mời tôi đến không phải đơn giản là vì ăn cơm đó chứ? Bị hỏi vấn đề này, Tống Thu Hằng sắc mặt lộ ra vẻ ửng hồng, nhưng nháy mắt liền biến mất, ngữ khí run rẩy nói, Hướng Quỳ, ta nợ của cậu 20 vạn. Cái gì mà 20 vạn, Tống lão sư, không phải tôi đã nói tùy cô khi nào trả cũng được sao? Hướng Nhật tức giận cắt đứt lời của nàng, trong lòng đã có chút hiểu được ý niệm trong đầu mỹ nữ sư phụ khi mời mình tới. Xem ra, mục đích của đối phương là muốn sớm trả tiền nợ mình, cùng mình hoàn toàn cắt đứt tình nghĩa quan hệ. Càng nghĩ, Hướng Nhật càng nổi lên một cỗ cảm giác bi ai. Chẳng lẽ, nàng thật sự muốn dứt khoát như vậy sao? Tống Thu Hằng nhẹ nhàng cười, không có tiếp tục dây dưa vấn đề 20 vạn tiền nợ, ngữ khí cũng khôi phục trấn tĩnh như trước. Hướng Quỳ, cậu có thấy ta xinh đẹp không? Hướng Nhật sửng sốt, không rõ mỹ nữ sư phụ tại sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn gật đầu đáp, xinh, vậy là tốt rồi. Tống Thu Hằng cúi đầu ăn một miếng, không nói gì thêm. Hướng Nhật lại càng thêm kỳ quái mà hỏi, Tống lão sư có ý gì? Tống Thu Hằng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe vẻ kiên định, Hướng Quỳ, ta biết nói như vậy cậu sẽ xem thường ta, nhưng là, ta nhất thiết phải làm như vậy, muốn trả hết cho cậu 20 vạn không biết phải chờ tới lúc nào. Nếu như cậu không ngại, ta có thể dùng thân thể này để hoàn lại. Cái gì? Hướng Nhật cực kỳ hoảng sợ, lòng đau thắt lại, không dám tin nhìn về phía mỹ nữ sư phụ, thấy phản ứng của hắn, Tống Thu Hằng cũng không giấu giếm thêm, ngoại trừ cơ thể của ta không biết còn có cái gì có thể coi như có giá trị để hoàn lại cho cậu. Hướng Quỳ, ta có thể nói cho cậu biết, cậu sẽ là nam nhân thứ hai của đời ta, trừ hắn ra tới giờ cũng không có ai chạm vào ta cả. Cô sao phải khổ vậy chứ? Hướng Nhật đau lòng khuyên, tinh thần dần dần tỉnh táo lại,

đưa tay lấy điện thoại ra, mới nghe xong một câu, sắc mặt hắn đại biến, vội vàng nói, anh phải trở về một chuyến, em chờ anh. Tống Thu Hằng ôn nhu ngước mắt nhìn nam nhân, tuy nàng không rõ nam nhân trước kia tại sao hiện tại lại biến thành học trò của nàng, nhưng chỉ cần là tên nam nhân kia là đủ rồi, chuyện khác hết thảy nàng không quản, cũng không muốn quản. Ừ, Hướng Nhật nặng nề mà gật đầu một cái, tựa như trên lưng mang theo một lời thề, chuẩn bị rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận từ rất xa. Hướng Nhật liền nhìn thấy trong biệt thự phi thường náo nhiệt, biết rằng quả thật có nhân vật nguy hiểm tới, trong lòng lại càng lo lắng. Bất quá đi lại gần, phát hiện bên cạnh mấy vị đại tiểu thư có mấy người mượn từ chỗ Tinh Tinh tới làm bảo tiêu đang bảo vệ bên cạnh đều bình yên vô sự thì tâm lý đang căng thẳng lại trùng xuống. Sau đó, Hướng Nhật mới rảnh rang quan sát giữa sân đang có 5 người trong trạng thái chiến đấu kia. Bị vây ở chính giữa chính là nam tử xa lạ, hiển nhiên chính là nhân vật nguy hiểm mà Sở Sở trong điện thoại đã nhắc tới. Hướng Nhật có chút kinh ngạc, đối phương không thể ngờ lại có thể đồng thời ngăn cản công kích sắc bén của 3 người Phạm Thải Hồng, hơn nữa bên cạnh còn có một người siêu cấp vệ sĩ làm phiền. Trong lòng hắn không khỏi có chút rung động. Có lẽ người này chính là một trong 5 người cuối cùng mà tổ chức bí mật kia phái tới. Xem ra là một người cực mạnh. Hướng Nhật cũng không có vội vã ra tay, mà là đi tới bên cạnh đám người Thiết Uyển cùng Sở Sở. Hắn tin tưởng rằng, chỉ cần có mình ở đây, đối phương tuyệt đối không thể chạy được. Một bên chú ý động tĩnh trong sân, một bên hỏi, Tiểu Uyển, tới cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đám người Thiết Uyển đã sớm nhìn thấy nam nhân trở về, trong lòng sinh ra cảm giác an toàn lớn, đơn giản mà đem chuyện mới vừa rồi đã phát sinh nói lại một lần. Hướng Nhật nghe được trong lòng toát ra mồ hôi lạnh, hắn không hề nghĩ tới, đối phương cư nhiên lại sử dụng thủ đoạn loại này làm cho người khác khó lòng mà phòng bị, một khi thành công, thì sợ rằng hậu quả, sợ rằng ngay cả chàng biệt thự này cũng sẽ hóa thành cho bụi. Lại càng không cần phải nói tới người đang ở bên trong. Hướng Nhật càng nghĩ tới lại càng thấy sợ, đồng thời cũng âm thầm thấy may mắn, may là có Phạm Thải Hồng ở đây, nếu không sợ là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời trong lòng Hướng Nhật cũng nảy sinh ý nghĩ tàn nhẫn, nếu đối phương không bỏ qua cho hắn, hoặc có thể nói là không có ý định bỏ qua cho An Đại Tiểu Thư, như vậy hắn không thể không ra nước ngoài một chuyến, đến chỗ tổng bộ của tổ chức bí mật kia mà quan sát một chút. Lấy năng lực hiện tại của hắn mà nói, Hướng Nhật vẫn có cái tự tin này. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật âm lãnh nhìn thoáng qua nam tử xa lạ đang bị vây ở giữa sân chỉ có năng lực phòng thủ kia, trong lòng sát ý bạo tăng. Lúc này 5 người giữa sân vẫn duy trì trạng thái chiến đấu như khi Hướng Nhật trở về, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể phân thắng bại. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn có thể đoán trước được, nam tử xa lạ mặc dù cường hãn, nhưng nhất định sẽ thua. Phạm Thải Hồng là người tiến công chính, chiến đấu cận chiến rất cường đại, hơn nữa thỉnh thoảng từ ngón tay giữa lại bắn ra vài đạo lam quang bay đến, hơi có chút giống với kiếm chỉ của Hướng Nhật, chẳng qua là một bên có thể nhìn thấy hình dạng, mà một bên thì hoàn toàn biến hóa tới mức vô hình. Liệu y sử dụng chính là tinh thần dị năng, mặc dù thương tổn không lớn, nhưng là một bộ phận không thể thiếu. Nam tử xa lạ nhiều khi muốn phản kích đều bị tinh thần của nàng công kích gây rối khiến hắn không phát huy nổi. Mỹ nữ tóc vàng Anna là người nhẹ nhàng nhất, nàng đứng ở cự ly xa nhất, nhưng công kích sắc bén cũng không kém một chút nào so với người tiến công chính là Phạm Thải Hồng tiểu thư. Chỉ là Hướng Nhận rất hoài nghi. Nữ nhân ngoại quốc này căn bản không có sử dụng toàn lực. Nếu như sử dụng trạng thái chiến đấu như đêm đó cùng hắn trong nhà xưởng bỏ hoang, sợ rằng nam tử xa lạ đã sớm ngục xuống. Mà người cuối cùng, cấp S vệ sĩ Hầu Sơn, mặc dù không có dị năng, nhưng đối với nam tử xa lạ mà nói thì lại là người nguy hiểm nhất. Hắn là một siêu cấp bảo tiêu. Nếu như chuyển đổi thân phận mà nói, đó chính là một siêu cấp sát thủ. Mỗi lần ra tay đều là lấy góc độ xảo quyệt làm cho người ta phải đau đầu. Chỉ cần một chút không cẩn thận, kết quả chính là bị một kích mất mạng. Nếu như chỉ là riêng mình hắn công kích, lấy thực lực nam tử xa lạ muốn thu thập hắn, chỉ cần trước đó lập cho mình lá chắn bảo vệ an toàn, sau đó dùng chút dị năng là có thể giết chết đối phương. Bất quá hiện tại bên cạnh có mặt ba người dị năng giả kéo chân, nam tử xa lạ hoàn toàn không thể ra tay được, chỉ có thể ở vào vị trí bị động chịu công kích mà thôi. Nhìn một hồi, Hướng Nhật cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Đối phương nếu đã hướng về hắn hoặc An đại tiểu thư mà đến, như vậy chuyện này khiến cho hắn phải thu xếp cho hoàn mỹ mới được.